Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 372, thăm dò thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Kagekick cũng có thể thi sao? Cả đám Genin đều đồng thời nghi hoặc ngay lập tức bĩu môi khinh thường nói. Ha ha, tiểu Naruto đừng lo lắng, ta cũng không để các ngươi đánh với ta à, Nguyên Anh mỉm cười nói, sau đó phất tay, bốn thân ảnh, hai nam hai nữ từ trong lều bước ra đứng sau lưng nó. Bốn người lần lượt là Itachi, Angyu, Lam Ngọc cùng Dương Xuân, lúc này nó mới nói. Quy tắc vòng thi này rất đơn giản, hai người nam nhân sẽ giữ thiên quyền trục, hai người nữ nhân giữ lấy địa quyền trục. Các ngươi có hai ngày để vào tử vong xâm lâm, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm lấy thiên địa hai loại quyền trục từ tay bọn hắn, sau đó mang về tòa tháp ở trung tâm, tòa tháp rất cao, dù các ngươi có ở đâu thì cũng dễ dàng thấy được. Thấy thế nào, có phải hay không rất đơn giản? Đơn giản hẳn là không, nhưng vẫn có thể hoàn thành. 27 người âm thầm gật đầu, chỉ có nhóm 3 người Naruto nghi hoặc nhìn chăm chú thân ảnh nam nhân phía sau Nguyên Anh, nhận ra ánh mắt của 3 người, Nguyên Anh cười nói. Đúng rồi, Sasuke, đây là Itachi, cũng là ca ca ruột của ngươi, hắn được đại ca nhận làm đệ tử, mấy năm này đều ở chỗ của ta tu hành. Lần này huynh đệ tái ngộ ngươi có cảm giác như thế nào? Ca ca ruột, Naruto, Hinata hai người đều nghi hoặc nhìn Sasuke, bởi bọn hắn chưa từng nghe Sasuke nói hắn có một vị ca ca đâu. Itachi ca ca sao? Sasuke vẻ mặt bình tĩnh gật đầu vẻ mặt nghiêm túc hướng Itachi nói. Ca ca, ngươi rời đi từ lúc ta còn quá nhỏ, mặc dù ta không có chút ký ức nào về ngươi, nhưng ta sẽ không nương tay, ta sẽ dùng hết sức mình đánh bại ngươi. Sasuke, Itachi mỉm cười gật đầu. Tốt lắm Sasuke, ta rất mong chờ nha. Được rồi, tán gẫu tới đây kết thúc. Nguyên Anh vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bốn người bọn ngươi trước tiên hãy vào bên trong, nên nhớ rằng, dù có là thân nhân thì cũng không được nương tay. Rõ, Nguyên Anh dứt lời, Itachi, Angyu, Lam Ngọc, Dương Xuân thân ảnh bốn người liền biến mất trước mắt mọi người, lúc này Nguyên Anh mới hướng 30 tên thí sinh nói. Được rồi, ở đây có 10 tờ khế ước dành cho các ngươi, một khi đồng ý ký vào thì sinh tử của bọn ngươi sẽ không liên quan tới Konoha. Nếu các ngươi không đồng ý ký kết thì cũng đồng nghĩa với việc các ngươi không tham dự vòng 2, và tất nhiên các ngươi sẽ bị loại. Sau khi ký tên thì thời hạn 48 giờ của các ngươi cũng bắt đầu, lúc này người nào không muốn tham dự thì có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản. 30 tên Genin ở đây, tất cả đều là tinh anh, bọn hắn không chút chần chờ liền tiến lên ký tên, sau 5 phút thì tất cả đều tiến vào tử vong xâm lâm, ở lại chỉ có Nguyên Anh cùng Ibiki, lúc này Ibiki hướng Nguyên Anh hỏi. Nguyên Anh đại nhân, phần thi này có phải là quá khó cho bọn hắn hay không? Đừng lo lắng, nếu bọn hắn hiểu được lời ta nói thì bọn hắn sẽ dễ dàng vượt qua vòng này. Nguyên Anh lắc đầu đáp, bốn người bọn Itachi tiến vào tử vong xâm lâm cũng không trốn tránh, linh lực từ trên người bọn hắn nhẹ nhàng tản ra, dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được uy áp của bọn hắn, từ đó có thể dễ dàng nhận biết bọn hắn đang ở đâu. Cảm giác này là, Naruto, Sasuke, Hinata cả ba đồng thời nghi hoặc Hinata không nói hai lời liền thi triển Byakugan, một lúc sau nàng mới lên tiếng. Là bốn vị giám khảo, bọn hắn làm vậy để mọi người biết vị trí của bọn hắn. Hẳn là Nguyên Anh đại nhân đã ra lệnh cho bọn họ làm như vậy. Hinata, ngươi nhìn xem Itachi đang ở đâu? Sasuke vẻ mặt lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka của ngươi sao? Hinata nghi hoặc một lúc rồi chỉ tay về một phía nói. Ở bên đó, hắn cũng là người tản ra uy áp yếu nhất. Yếu nhất trong bốn người. Sasuke nở nụ cười khinh thường nói. Người của Uchiha gia tộc lại là tên yếu nhất. Ta không cho phép hắn để người ngoài đánh bại, để ta tới tìm hắn đi. Sasuke, ngươi không được làm vậy nha. Hinata ngay lập tức lắc đầu khuyên ngăn. Chúng ta vẫn chưa rõ ràng thực lực của bốn người bọn hắn, ngươi làm như vậy quá khinh suất. Đúng đúng, Naruto bên cạnh cũng đồng ý với lời của Hinata chen vào nói. Ngươi cũng biết rõ, chỉ cần là người bên cạnh phong thúc thì không có một ai là người bình thường cả, Hồng Trần lão sư cũng như vậy, Nguyên Anh thúc thúc thực lực mạnh mẽ nhưng hắn thậm chí còn không phải người A, trong trường hợp này, nếu ngươi muốn lên, thì cả ba chúng ta cùng lên, dù gì chúng ta cũng là một đội A, tùy các ngươi, đừng làm vướng chân ta là được. Sasuke cau mày suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp. Tốt rồi, Hinata, ngươi đi phía trước dẫn đường, chúng ta cùng nhau tới đó thăm dò thực lực của Sasuke Kaka đi. Naruto một mặt phấn khởi nói. Tổ đội ba người Naruto muốn thăm dò thực lực của Itachi, thì những tổ đội khác làm sao lại không muốn đâu. Dù sao Itachi cũng là người yếu nhất trong số 4 người A, vì thế 9 tổ đội khác không hẹn với nhau đều tập trung đông đủ ở gần Itachi, nhưng không một ai muốn nhảy vào làm chuột bạch. Itachi nhờ vào tinh thần lực tự dưng có thể phát hiện 27 người đang bao vây lấy hắn, nhưng không một ai tiến lên, vì thế hắn cũng không muốn quản, chỉ đứng nhắm mắt khoanh tay dựa người vào một thân cây. Hắc, ở đây đông người như vậy. Nhóm 3 người Naruto rốt cục cũng tới nơi, Naruto khinh thường nói. Không một tên nào dám lên trước, toàn lũ vô dụng à, vô dụng chỗ nào, đây gọi là chiến thuật có hiểu hay không? Ngoại trừ những tên không quan tâm tới Naruto thì đa phần Genin còn lại đều có chung suy nghĩ này. Nếu các ngươi đã sợ hãi như vậy, thì để 3 người bọn ta lên trước đi. Naruto khoanh tay khinh thường, sau đó lại hướng về Itachi nói. Sasuke Kaka, đừng quản bọn vô dụng này, 3 người bọn ta sẽ đấu với ngươi được không? Đương nhiên là có thể. Itachi mỉm cười gật đầu nói. Mặc dù trong số 4 người, thực lực của ta là yếu nhất nhưng muốn đánh bại ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đệ đệ của ta lại ở trong nhóm các ngươi, nhưng ta sẽ không vì vậy mà nương tay, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Dừng một chút, Itachi thu lại nụ cười, uy áp từ trên người hắn bạo phát ra, 30 tên Genin có mặt ở đây đều run rẩy, lúc này Itachi tiếp tục nói. Nếu không cẩn thận, sẽ chết a, kinh khủng như vậy. 30 tên Genin đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, dù cho Itachi hiện tại chỉ là luyện khí tu sĩ, nhưng đứng trước mặt tu sĩ, phàm nhân vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn. Cũng giống như một người bình thường khi đứng trước mặt một con dã thú như vậy, mặc dù trên tay nắm lấy vũ khí mạnh mẽ, nhưng trong nội tâm vẫn mang theo sợ hãi. Nhưng lần này đối mặt với bọn hắn đâu phải là dã thú đơn giản như vậy. Itachi mang cho bọn hắn cảm giác uy hiếp cao hơn dã thú gấp vạn lần, ngoại trừ 3 tên Jisariki có mặt thì ngay cả Sasuke cũng nhất thời không cử động được. Ta muốn giết hắn, Kankuro Temari, các ngươi sẵn sàng chưa? Đứng một bên, Gaara vẻ mặt tràn đầy sát khí hăng hái nói, để Temari, Kankuro hai người im lặng. Đại ca, ngươi muốn thì tự mình lên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân bọn ta đều run rẩy tới mức không thể cử động nổi. Cắt vô dụng, Gaara hừ lạnh một tiếng, sau đó xuất hiện bên cạnh nhóm 3 người Naruto. Wow, dám khảo mạnh như vậy. Ở một bên khác, Fu hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Itachi một lúc, sau đó nàng lại nhìn về hai người đồng đội nói. Hai người lên cùng sao? Không có, đi không nổi. Hai tên đồng đội lắc đầu nguầy nguậy, Phu hướng bọn hắn gật đầu, sau đó thân ảnh liền biến mất xuất hiện bên cạnh Gaara. Gaara, Phu hai người hành động gần như cùng một lúc này Naruto mới hướng hai người nghi hoặc hỏi. Hai người các ngươi muốn làm gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn đánh với giám khảo. Phu mỉm cười đáp, dù sao quy tắc cũng không cấm các tổ đội cùng nhau đánh giám khảo a. Phu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn Itachi dường như nàng muốn hỏi ý kiến, chỉ thấy Itachi gật đầu. Quy tắc không ngăn cấm các tổ đội bắt tay với nhau, các ngươi có thể cùng lên, nhưng ta chỉ có một quyển trục, về phần phân chia như thế nào, các ngươi chỉ có thể tự mình bàn bạc với nhau. Sasuke, Hinata, hai người nghĩ sao? Naruto gãi đầu hướng hai người đồng đội hỏi, lúc này cả hai mới có thể lấy lại bình tĩnh, Sasuke hừ lạnh một tiếng. Đừng làm vướng chân ta là được, ta không có ý kiến. Hinata hít vào một hơi gật đầu nói. Được rồi, ta cho phép hai người lên cùng chúng ta. Naruto bình tĩnh gật đầu nói. Nhưng lúc này, chúng ta có nên tự giới thiệu với nhau một chút. Sasuke Kaka mạnh như vậy, không có chiến thuật hợp lý thì ta nghĩ chúng ta thắng không nổi. Hết chương 372, cách chương.